Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 150, cái mạng này đều thuộc về ngươi. Em vợ, đây là tỷ phu đối với mình đối nàng dâu đệ đệ xưng hô. Mà Vạn Lam Hinh cùng Dương Vũ đều là lấy tỷ đệ tương xứng. Hắn nói như vậy không thể nghi ngờ là nói cho Dương Vũ. Nói cho người bên cạnh. Vạn Lam Hinh chính là nữ nhân của hắn. Ngô Diệc Cương dẫn đầu kịp phản ứng cười nói. Vậy nhưng chúc mừng đại thống lĩnh. Ngươi cái này em vợ chúng ta nhận. Không tệ, em vợ rất tinh thần. Hoát Đông Thủy phát ra có chút nương pháo thanh âm nói. Hữu Trát Tây cùng Lưu Lệ Linh đều nhao nhao cười phụ hòa. Không có người nào dám cùng phần rượu Dương nhấc khiêng. Lam Hinh tỷ. Đây là sự thực sao? Dương Vũ mang theo một mặt vẻ không thể tin được hỏi. Chẳng biết tại sao trong lòng của hắn ẩn ẩn tại làm đau nhức. Vạn Lam Hinh không có trả lời Dương Vũ, mà là quay đầu nhìn nói với phần Diệu Dương. Đại thống lĩnh, xin đừng tạo xa tạ ơn. Nàng lời này rất rõ ràng địa đánh trả phần Diệu Dương. Nàng đối với hắn hoàn toàn không có ý tứ kia. Phần Diệu Dương lông mày dương lên nói, Lam Hinh, người thật nhẫn tâm cự tuyệt ta. Không thể không nói phần Diệu Dương mọi cử động tương đương địa mê người. Đáng tiếc Vạn Lam Hinh đã là lòng có sở thuộc. Hắn dáng dấp qua anh Tuấn, cũng không có cách nào dao động lòng của nàng. Nàng rất khẳng định nói, chúng ta chỉ là bằng hữu, là chiến hữu, chỉ thế thôi, Vạn Lam Hinh ngươi đủ rồi. Ngươi cho rằng là ai a? Đại thống lĩnh có thể coi trọng ngươi đó là ngươi tam sinh đã tu luyện vũ khí. Ngươi thế mà còn dám như thế không đem đại thống lĩnh để vào mắt. Thật sự là rất đáng hận. Lưu Lệ Linh thừa cơ đối Vạn Lam Hinh quát lên nói. Hiện tại, Lưu Lệ Linh trong lòng thế nhưng là vui nở hoa rồi. Vạn Lam Hinh tại cái này tổng trường hợp hạ cự tuyệt phần Diệu Dương. Vạn Lam Hinh khẳng định sẽ bị vứt bỏ. Kia nàng vẫn còn có cơ hội. Vạn Lam Hinh căn bản không có để ý tới Lưu Lệ Diễm. Quay người nói với Dương Vũ. Vũ đệ đệ, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Lam Hinh, ngươi không muốn tức giận. Ta chỉ nói là có khả năng mà thôi. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Phần Diệu Dương lộ ra phong khinh vân đạm tiếu dung nói. Dừng một chút hắn còn nói. Vị tiểu huynh đệ này có thể từ một giới ngục nô binh nhảy lên trở thành phó thống lĩnh. Khẳng định có lấy chỗ hơn người. Về sau tại cái này trong quân có chuyện gì khó xử. Có thể tới tìm ta Phần Diệu Dương. Chỉ cần không phải cái đại sự gì. Tất cả mọi người sẽ cho ta một điểm mặt mũi. Không làm lỡ hai chị em các ngươi nói chuyện. Chúng ta đi. Phần Diệu Dương lời này giải quyết dứt khoát. Bên cạnh hắn không phẫn người đều đem miệng nuốt trở vào. Có thể thấy được cá nhân hắn mị lực thật rất cường đại. Cái này khiến Vạn Lam Hinh nội tâm đều có nho nhỏ áy náy. Trong khoảng thời gian này đến, Phần Diệu Dương đối nàng chiếu cố cũng không ít. Chỉ là nàng phát hiện hắn thân cận là cố ý mưu toan về sau. Liền giảm bớt cùng hắn lui tới. Dương Vũ cũng là không nghĩ tới Phần Diệu Dương cầm được thì cũng buông được. Nếu là thay cái khác người, chỉ sợ sớm đã là nói lời ác độc, thậm chí là ra tay đánh nhau. Cái này cùng hắn nhất quán gặp phải người không giống. Hắn ở trong lòng thầm nói, người này khó đối phó. Vừa mới hắn dựa vào mình mạnh nhất sức cảm ứng cảm giác được Phần Diệu Dương đối với hắn động một tia sát cơ. Cái này sát cơ như có như không. Nhưng hắn rõ ràng cảm thụ đến. Đây tuyệt đối không có giả. Nhưng đối phương vẫn đàm tiếu phong thanh khu vực qua. Thật sự là một cái hỉ nộ vô hình khó chơi ra hỏa. Phần Diệu Dương một nhóm sau khi đi xa. Hữu Trát Tây liền nhịn không được nói. Đại thống lĩnh, ngươi quá cho bọn hắn mặt mũi. Chiếu ta nói hẳn là đem tiểu tử kia treo lên rút dừng lại. Tin tưởng Vạn Lam Hinh liền sẽ không như vậy chảnh. Không sai, đại thống lĩnh ngươi liền đúng người, quá tốt rồi. Ta nhìn nàng không qua dẫn ngươi tình. Lưu Lệ Linh châm ngòi thổi gió nói. Đủ rồi, các ngươi không cần lại nói. Ta biết các ngươi không quen nhìn Vạn Lam Hinh. Thế nhưng là nàng xác thực rất đối với ta khẩu vị. Nhưng là ta sẽ không vì một nữ nhân mà ảnh hưởng tâm cảnh của ta. Sau một tháng thiếu soái chi tranh mới là ta hàng đầu đại sự. Các ngươi cũng cố gắng một chút, đừng bị cái khác hắc mã cho đào thải. Phần Diệu Dương khoát tay áo nói, tiếp lấy hắn còn nói, bất quá, cái này Dương Vũ có chút ý tứ, ta nghe nói qua hắn một chút việc, có thời gian Đông Thủy ngươi đi dò thám hắn ngọn nguồn. Có thể nói đem hắn mang tới gặp ta, là đại thống lĩnh, Hoát Đông Thủy cung kính nói. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh tìm một chỗ địa phương an tĩnh nói chuyện. Chúc mừng ngươi Vũ đệ đệ. Vạn Lam Hinh nhìn xem Dương Vũ nghiêm túc chúc mừng nói. Nàng cái này một phần chúc mừng không chỉ có là chúc mừng Dương Vũ vinh thăng phó thống lĩnh. Trọng yếu nhất hay là hắn rốt cục thoát khỏi ngục nô thân phận. Đây mới là đáng giá nhất chúc mừng nguyên nhân. Lúc đầu Dương Vũ đắc tội thế nhưng là vương hầu gia tộc. Thuộc về hoàng tộc chi nhánh, trên cơ bản đó là một con đường chết, nếu không phải là hắn bản sự quá cứng, mà lại không sờn lòng kiên trì nổi, chỉ sợ đã sớm chết rồi, đâu còn có hôm nay. Cho nên, Dương Vũ có thể có hôm nay, không chỉ có riêng là bằng vận khí đơn giản như vậy, càng nhiều vẫn là thực sự chiến lược nguyên cớ. Dương Vũ mừng rỡ cười nói. Tạ ơn Lam Hinh tỷ, nếu là không có trợ giúp của ngươi, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy thoát khỏi thân phận bây giờ. Bớt đi, ta nếu là có thể đến giúp ngươi, có lẽ ta sẽ càng vui vẻ hơn. Đáng tiếc giúp cho ngươi phi thường có hạn. Vạn Lam Hinh cười mắng, nàng là đánh trong lòng tại thay Dương Vũ vui vẻ. Bất kể nói thế nào, tỷ ngươi cũng là ta cảm kích nhất người. Dương Vũ mười phần nghiêm túc nói, chỉ thế thôi sao? Vạn Lam Hinh hỏi ngược lại, ha ha, chỉ cần Lam Hinh tỷ nguyện ý, ta cái mạng này đều thuộc về ngươi. Dương Vũ vỗ ngực mười phần nghiêm túc nói, tại lúc còn rất nhỏ, hắn liền thích Vạn Lam Hinh vị đại tỷ này lớn, chỉ bất quá hắn nội tâm càng thương tiếc cái kia, cái mũi nhỏ nước mắt trùng, thôi. Vạn Lam Hinh vỗ nhẹ Dương Vũ bả vai âm thanh trách cứ nói. Về sau mệnh của ngươi thế nhưng là của ta. Không có lệnh của ta cũng không thể xảy ra chuyện gì. Dương Vũ trong lòng ấm áp. Hắn mỉm cười nói. Là Lam Hinh tỷ. Dừng một chút hắn còn nói. Bọn hắn những người kia tựa hồ cũng bất phàm. Vì ta đắc tội bọn hắn. Về sau chính ngươi phải cẩn thận chút. Ta nhìn dẫn đầu cái kia còn đối ngươi không có hảo ý đâu. Bọn hắn xác thực bất phàm, đều là tranh đoạt thiếu tướng nhân tuyển. Trong đó Phần Diệu Dương vẫn là chuẩn thiếu soái, là làm nay nguyên soái ấu tử. Không có người có thể dung chuyển được địa vị của hắn. Bất quá bọn hắn cũng không dám làm gì ta. Vạn Lam Hinh đáp lại nói, địa vị như thế lớn, nguyên soái chi tử. Dương Vũ nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên nói, dạng này nắm giữ một phương quân đoàn nguyên soái so với lúc trước phụ thân hắn bá tước chi vị là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, khó trách đối phương sớm đã xác định thiếu soái chi vị. Đốt thống lĩnh mị lực cá nhân rất cường đại, không ít người đều nguyện ý đi theo hắn, mà lại chiến lực cũng khá cường đại. Cho nên chúng ta vẫn là tận lực không nên đắc tội hắn tốt. Vạn Lam Hinh nói, Dương Vũ sờ lên mũi tự lẩm bẩm nói, chúng ta dạng này còn gọi không đắc tội người ta sao? Sau đó, Dương Vũ lại hỏi Tiểu Man tin tức, Vạn Lam Hinh vốn là có hậu đài bảo bọc, cái này hậu trường thế nhưng là bát đại trung tướng một trong. Cho nên nàng bên người đi theo Tiểu Man một cái tỷ nữ cũng không khó. Nàng cũng thực sự nói với Dương Vũ lên Tiểu Man tình hình gần đây. Bởi vì Tiểu Man dáng dấp càng phát ra địa xinh đẹp. cho nên nàng đem Tiểu Man ăn mặc điệu thấp một chút. Mà lại Tiểu Man bình thường cũng là thâm cư không ra ngoài. Trên cơ bản đều là ở tại trong doanh trướng. Thật cũng không trong quân đội gây nên cái gì sự đoan. Chỉ bất quá Vạn Lam Hinh vẫn là phát hiện Tiểu Man không giống bình thường chỗ. Lực lượng của nàng càng lúc càng lớn, mà lại đã đột phá đến trung cấp chiến sĩ cảnh giới. Nhưng nàng phát huy ra lực lượng muốn so đỉnh chóp cấp chiến sĩ còn cường đại hơn. Đây là Tiểu Man không có tốt hơn hoàn cảnh hạ tu luyện kết quả. Nếu để cho Tiểu Man ở bên ngoài rèn luyện, nàng sẽ tăng lên đến càng thêm nhanh. Thế là, Vạn Lam Hinh dự định để Tiểu Man nữ đóng vai nam tráng theo nàng một khối tu luyện. Mặt khác chính là, từ Tiểu Cường thì là biết Tiểu Man tình huống. Hắn tựa hồ là coi trọng Tiểu Man, không còn lấy Vạn Lam Hinh làm mục tiêu, thỉnh thoảng lại đến tìm Tiểu Man. Cũng may hắn không có làm ra chuyện khác người gì tới. Dương Vũ nghe Tiểu Man không có chuyện gì về sau, liền yên lòng. Thế là hắn lại nói cho Vạn Lam Hinh hắn chuẩn bị đi sàn khiêu chiến tìm Côn Yêu sự tình. Vạn Lam Hinh cũng không có ngăn cản. Nàng cũng nghĩ nhìn xem Dương Vũ thực lực đến cùng tăng lên tới một bước nào. Cứ như vậy, Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh sóng vai đi tới. Bọn hắn chỗ đến, lập tức đưa tới không ít các binh sĩ chú ý. Các binh sĩ đang không ngừng ghé mắt. Khi bọn hắn đi qua về sau, các binh sĩ liền thấp giọng nghị luận. Vừa mới đi qua không phải Dương Vũ cùng chúng ta trong quân thứ hai đóa kim hoa Vạn Lam Hinh sao? Bọn hắn quang minh chính đại đi cùng một chỗ. Cái này có cái gì? Người ta một cái là kim đồng, một cái là ngọc nữ. Nhìn rất là xứng a. Ngươi không muốn sống a? Các ngươi không biết đốt thống lĩnh đã đem Vạn Lam Hinh coi là vạt áo của mình. Làm sao cho phép người khác đoạt nữ nhân của hắn đâu? Dương Vũ thật sự là không biết sống chết a. Dương Vũ vinh thăng phó thống lĩnh, cũng coi là tuổi trẻ tài cao. Vạn Lam Hinh cùng hắn đi một khối chưa hẳn liền có cái gì tình huống. Các ngươi không muốn đoán mò. Bọn hắn tựa như là hướng phía sàn khiêu chiến phương hướng đi. Chẳng lẽ bọn hắn muốn đi sàn khiêu chiến khiêu chiến? Chúng ta theo tới nhìn xem. Sàn khiêu chiến liền ở vào trấn Man quân trọng địa trung ương nhất. Có một khối lớn đất trống bị mở tích ra. Có 18 ngôi sàn khiêu chiến bay lên khỏi mặt đất. Mỗi một tòa sàn khiêu chiến đều là từ cứng rắn vô cùng đỏ cương thạch triệt thành. Càng có bày một chút cấm chế thủ đoạn, không phải vương giả khó mà phá hư được nơi này mặt bàn. Lúc này, đang có không ít binh sĩ tại vây quanh có khiêu chiến chiến đài quan chiến. Thỉnh thoảng lại phát ra xôn xao kinh hô thanh âm, lộ ra phi thường náo nhiệt. 18 sàn khiêu chiến không phải mỗi một tòa sàn khiêu chiến bên trên đều có khiêu chiến. Dưới mắt chỉ có 3 tòa sàn khiêu chiến có khiêu chiến thi đấu. Náo nhiệt nhất một chỗ sàn khiêu chiến chính là thứ 9 trên chiến đài. Nơi đó vây xem binh sĩ nhiều nhất, kêu thanh âm cũng kịch liệt nhất. Thứ 9 chiến đài chính là Côn Yêu Hồng Vũ đoạn chỗ chiến đài. Hắn đã là phó thống lĩnh cấp bậc, chiến lực vừa mới phá vỡ mà vào đỉnh cấp tướng cảnh. Trong quân đội cũng là có ít cao thủ. Bất quá hắn chỗ chính là chiến kỹ sàn khiêu chiến khiêu chiến. Cũng không phải là lấy chiến lược đè người. Côn Yêu là một cái 10 phần lệ hung người. Hắn có một đôi giống như rắn tam giác con ngươi. Có một con mũi ưng. Trên cổ treo một chuỗi khô lâu. Trán cạo sạch phát. Chỉ để lại cái ót tóc cùng một đầu dài cánh tử. Người mặc một kiện giáp da rắn. Cầm trong tay một cây tam tiết côn, toàn thân tản mát ra một cỗ yêu tà chi khí, không hổ là Côn Yêu chi danh. Hiện tại, hắn đang cùng một tên binh lính tại giao lượng, kia một tên binh lính thế nhưng là bách phu trưởng, đạt đến trung cấp tướng cảnh thực lực, đã là đem truy phong thập nhị kiếm tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Hai người chỉ là lấy chiến kỹ giao lượng, đánh cho hết sức đặc sắc. Côn yêu tướng tam tiết côn khiến cho phi thường địa nhanh. Mỗi một côn ở giữa đều hình thành lớn lao tổn thương chi lực. Truy kích hướng tên kia bách phu trưởng. Tên kia bách phu trưởng lưu tinh kiếm thì là lấy tốc độ nhanh chóng đi nghênh kích. Hai người một đợt tiếp một đợt binh khí ngắn tướng sai. Mà sát ra trận trận kịch liệt hỏa hoa. Truy phong thập nhị kiếm vẫn chưa tới hoàn mỹ cảnh giới. Không đáng chú ý, đi xuống cho ta. Côn yêu kinh quát một tiếng, tìm được đối phương một điểm sơ hở. Tam tiết côn hóa thành hình tam giác hình dạng, một cái giao thoa ở giữa, liền đem tên kia bách phu trưởng trường kiếm cho xoắn đến tuột tay. Hơn nữa còn gác ở đối phương trên thân thể. Một trận rào sát, a, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.